Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Dùng độc sát huy. Như yêu như quỷ, đinh tai nhức óc vang động cùng từ trên trời giáng xuống hạo đại thanh thế nhượng vô số người hoảng sợ, từng cái dõi mắt trông về phía xa. Gắt gao nhìn chằm chằm bị chùm sáng màu đen bao phủ bát tôn đại đế. Chỉ gặp bát tôn dị tộc đại đế đều là hoảng sợ. Từng cái thi triển thần thông cực lực chống cự. Nhưng mà cỗ này vĩ lực cực kỳ cường hãn. Ầm ngang vỡ nát bọn họ tất cả thần thông. Phịch một tiếng, một cái đại đế bỗng nhiên nổ tung. Tại cái này cổ vĩ lực hạ toàn bộ thân thể đều bị xé thành mảnh nhỏ. Đế huyết văng khắp nơi. Giống, cái này đột nhiên phát sinh huyết tinh một màn kinh hãi, còn lại đại đế mất tiếng giống giận. Thể nội lực lượng liều lĩnh thi triển, nhưng mà tựa như đê sụp đổ. Một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, cái này đến cái khác dị tộc đại đế nổ tung mà chết. Tại cái này chùm sáng màu đen phía dưới bọn họ tựa như là yếu ớt giấy mỏng. Đại đế chi uy không còn sót lại chút gì. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Một cái dị tộc đại đế trơ mắt nhìn lấy chính mình cũng bị chùm sáng màu đen bao phủ. Không cách nào lại ngăn cản về sau. Không cấm tiệt nhìn nộ hống. Ngay sau đó cả người cũng bị xé nát. Chỉ còn thanh âm quanh quẩn. Mà khi cái này chùm sáng màu đen tại liên tiếp oanh sát 7 bản tôn đại đế về sau. Lực lượng tựa hồ rốt cục hao hết. Tại tiếp xúc đến cái thứ 8 dị tộc đại đế trong nháy mắt bị ngăn trở. Sau đó ở trong thiên địa tiêu tán. Lộc cộc, may mắn còn sống sót cái thứ 8 dị tộc đại đế cứ việc sống. Có thể trên người hắn cũng bị trọng thương. Toàn bộ thân thể phảng phất bị rút mấy thành vỏ. Toàn thân trên dưới đều đang chảy máu. Giống như một đầu lệ quỷ. Lúc này hắn phảng phất bị kinh hãi mất hồn. Ngốc trệ nguyên địa. Không nhúc nhích. Không chỉ là hắn. Nhìn chung toàn bộ đại thương. Thậm chí toàn bộ trên 9 tầng trời trên dưới. Vô số người cùng dị tộc toàn bộ đều là câm như hến. Sắc mặt chấn kinh. Oanh, rất nhanh thiên hạ sôi trào, vô số người cùng dị tộc kinh hô, cái này trận pháp gì, thiên hạ tại sao có thể có loại uy lực này đại trận. 8 cái đại đế, nhất cử oanh sát 7 cái này Trần Trường Sinh từ chỗ nào lấy được kinh thiên đại trận. Không thể nào, dị tộc loại này sát cục đều bị đại thương hoàng đế lật bàn rồi. Kẻ này đến tột cùng là người hay quỷ? Đầy trời nhân tộc cùng dị tộc triệt để xôn xao thành một mảnh. Loại này có thể xưng kinh khủng đại trận chi uy nhượng khắp thiên hạ đều cảm thụ một phen cái gì? Gọi là rung động, oanh sát đại đế như giết chó. Trên đời này từ cổ chí kim chưa bao giờ xuất hiện qua loại uy lực này đại trận. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại thương hoàng thành. Văn võ bá quan cùng vô số thần dân bỗng nhiên quỳ rạp trên đất. Tiếng hô chấn thiên, những cái này văn võ bá quan từng cái ánh mắt giống như sùng bái thái dương một dạng nhìn lấy Trần. Trường Sinh, thần sắc rung động kích động, thánh thượng nói đến bao nhiêu dị tộc liền giết bao nhiêu dị tộc. Vậy mà thật làm được, đồ sát đại đế a. Thiên hạ này cứu lại còn có cái gì là Trần Trường Sinh không thể làm được. Phù phù, đại trận bên trong còn sót lại cái cuối cùng dị tộc đại đế ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn như cũ mang theo hoảng hốt nhìn lấy Trần Trường Sinh. Run giọng mở miệng, ngươi làm sao làm được? Ngươi lại là từ lúc nào bố trí loại này sát trận? Chẳng lẽ ngươi tại tiến đế lộ trước đó liền tính toán tốt hết thảy? Trần Trường Sinh nhìn lấy hắn, hơi híp mắt lại, tiến đế lộ trước đó ta đã nói, muốn giết sạch chỗ có dị tộc, ngoặc kép, dị tộc đại đế đồng tử lay động, đúng vậy a, tiến đế lộ trước đó Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác nói loại lời này. nhưng loại này lời nói lúc ấy ai có thể tin tưởng, mà ai có thể nghĩ đến, Trần Trường Sinh thế mà thật làm được. Hơn nữa còn rất sớm tại đại thương bố trí nhằm vào hắn dị tộc sát trận. Một bước này lại một bước tổn thất thảm trọng, toàn bộ đều rơi vào Trần Trường Sinh nằm trong tính toán. Trái lại hắn dị tộc từ đầu tới đuôi bại rối tinh rối mù. Loại cảm giác này, hỏng bét thấu, đánh bại, nhượng hắn nhất tôn đại đế đều sinh ra cam bái hạ phong chán nản chi ý. Thậm chí ngay cả hắn đều đối Trần Trường Sinh cảm thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Cùng một người như vậy là địch, có thủ thắng khả năng sao? Như thế nào mới có thể thắng? Còn lo lắng cái gì? Giết hắn, hắn đại trận đã ngừng, vẫn không tranh thủ thời gian giết hắn. Bên ngoài hoàng cung chính ngăn cản ta hướng đại đế hai cái dị tộc đại đế bỗng nhiên lên tiếng. Nhắc nhở, một mặt tức giận. Ngươi là đại đế, hắn chỉ là bất hủ, không có đại trận hắn lấy cái gì tới ngươi? Bá, thân chịu trọng thương dị tộc đại đế bỗng nhiên đứng dậy. Một đôi mắt trong lại lần nữa nở rộ sát cơ, phảng phất triệt để thanh tỉnh lại, chỉ gặp thân hình hắn nhất động, lần này cho nên ngay cả nửa câu cũng không có, trực tiếp nhào về phía Trần Trường Sinh. Liền phảng phất vứt bỏ hết thảy cũng muốn giết Trần Trường Sinh. Mà đối mặt nhất tôn đại đế tập sát, đại thương đếm không hết người lại kinh hô lên. Vô luận như thế nào đây là nhất tôn đại đế? Thật ra tay, ai có thể tới? Chỉ gặp tại trong điện quang hỏa thạch. Cái này dị tộc đại đế đâm vào Trần Trường Sinh trên thân. Nhưng mà một trận thanh quang nở rộ. Chỉ gặp Trần Trường Sinh chân đạp một tòa thanh sắc liên thai. Lông tóc không hao tổn đứng ở nguyên địa, mà trái lại hắn đối diện dị tộc đại đế. Lúc này đúng là một tiếng hét thảm lùi ra ngoài. Chỉ gặp trên người hắn có một sợi tử kim sắc ngọn lửa. Sau đó lửa này miêu cấp tốc phóng đại, nhanh chóng hài lòng dị tộc đại đế toàn thân. Giống, ngọn lửa này tựa hồ phi thường khủng bố. Liền đại đế đều vô pháp dập tắt, chỉ có thể ở nguyên địa lăn lộn kêu thảm. Một màn này lại lần nữa sợ ngây người thế nhân. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy, Trần Trường Sinh mặt không thay đổi đứng ở sen trên đài. Tại dưới chân hắn một cái toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa bao trùm thân ảnh tại đánh lăn nộ hống. Mà đây là nhất tôn đại đế. Ai dám tưởng tượng nhất tôn đại đế vậy mà tại Trần Trường Sinh dưới chân chật vật như thế. Như thế đánh mất tôn nghiêm. Không khỏi, sở hữu nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Ẩn chứa trong đó sâu sắc e ngại. Kẻ này, coi là thật như yêu như quỷ. Khủng bố cùng cực, cực kỳ nguy hiểm. Phanh, nửa ngày. Đổ vào Trần Trường Sinh dưới chân dị tộc đại đế thân thể vỡ nát. Chỉ còn một cái đầu ngã xuống đất, mà cái này hoàn toàn thay đổi trên đầu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Cuối cùng hắn phun ra một câu tiếng cười. Quả nhiên vẫn là không thắng nổi ngươi. Hắn một cái đại đế liều lên tính mạng cũng không thắng nổi Trần Trường Sinh. Một câu nói kia phun ra hắn trước khi chết tuyệt vọng. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy cái này dị tộc đại đế. Thẳng đến cả người hắn triệt để bị đốt hôi phi yên diệt về sau. Phương mới mở miệng, gieo gió gặt bão, cái này là chính các ngươi nói. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa còn lại hai cái dị tộc. Đại đế, hai cái này đại đế sớm đã cùng ta hướng đại đế ngưng chiến. Lúc này kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Một mặt chấn kinh, cái này đều không giết được ngươi. Cái này đều không giết được ngươi. Bọn họ dị tộc lần này xuất động hơn 30 đại đế. Động tĩnh to lớn, trước đó chưa từng có. Chuyên vì Trần Trường Sinh mà đến. Kết quả cái này đều giết không được một cái nhân tộc bất hủ. Cái này đều giết không được Trần Trường Sinh. Vậy phải như thế nào mới có thể giết hắn? Kẻ này... quả nhiên là quỷ thần hay sao? Giết, tiếp tục giết. Hai cái này dị tộc đại đế con mắt bỗng nhiên đỏ lên. dù là lại phái tới 10 cái đại đế cũng muốn giết hắn. Kẻ này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn trưởng thành. Tuyệt không thể nhượng hắn trở thành đại đế. Gào thét trong bọn họ nhìn về phía sâu trong tinh không. Có nghe hay không? Người tới. Hắn phải chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.